Vô địch thiên hạ 148 chương 1462 Chu Phong lo lắng chương 1462 Chu Phong lo lắng Chu Phong. Ngươi đây là ý gì? Hư Bách Thắng lạnh lùng mở miệng nói. Chu Phong cười ha ha. Mấy ngày trước, Xích Nguyệt Thành lao tù chạy trốn mấy cái tù phạm. Chúng ta bây giờ hoài nghi, các ngươi đem bọn họ giấu ở này Thiên Nhai phủ đệ. Vì lẽ đó, chúng ta hiện tại muốn hảo hảo kiểm tra một thoáng này Thiên Nhai phủ đệ. Phượng Nhi mặt cười chìm xuống. Các ngươi muốn kiểm tra Thiên Nhai phủ đệ? Có thể. Thế nhưng, nếu các ngươi lục soát không ra cái gì đây? Chu Phong ánh mắt rơi vào Phượng Nhi tấm kia lãnh diễm, tinh xảo trên mặt, cười híp mắt nói. Nếu là lục soát không ra cái gì, vậy khẳng định là các ngươi để những tù phạm này chạy trốn. Đến lúc đó, các ngươi chỉ được theo chúng ta về lao tù. Chúng ta đến hào hào thẩm vấn thẩm vấn. Chu Phong nở nụ cười, bốn phía tạo hóa môn đệ tử đều là cười lên. Tượng Tuân hai mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu Phong, nói rằng, đệ tạo hóa môn quy định, các ngươi muốn kiểm tra phủ đệ, nhất định phải có kiểm tra chứng mới được. Kiểm tra chứng? Chu Phong cười to, chỉ tay trước mặt hắn người trung niên kia, cười nói, các ngươi có biết không hắn là ai? Hắn là chúng ta tạo hóa đế cung chấp pháp điện Hàn Đồng Phi sư huynh. Hàn Đồng Phi sư huynh là chúng ta chấp pháp điện thái thượng trưởng lão Hàn Lương chi tôn. Các ngươi cảm thấy, bằng vào chúng ta Hàn Đồng Phi sư huynh thân phận, muốn kiểm tra các ngươi nho nhỏ này Thiên Nhai phủ đệ, còn cần cái gì kiểm tra chứng? Sao này bị Chu Phong xưng là Hàn Đồng Phi người trung niên ngạo nhiên gật gật đầu. Chúng ta chấp pháp điện muốn tìm cách nào tòa phủ đệ liền tìm cách nào tòa phủ đệ. Ta khuyên các ngươi tốt nhất đừng làm phản kháng vô vị. Nơi này là Xích Nguyệt Thành, là tạo hóa đế cung. Nếu là các ngươi dám to gan phản kháng, nói đến đây lặng lẽ cười gằn. Chu Phong trong lòng mừng thầm, trước phê dự thi đệ tử sát hạch bên trong, hắn biểu hiện vô cùng tốt, hữu kinh vô hiểm tiến vào trước 1000 tên. Lúc trước Hách Phương, Trần Húc Quang hai người chúc mừng hắn, cũng lời thề sẽ tại bọn họ sư phụ trước mặt đề cử hắn, để bọn họ sư phụ thu hắn làm đệ tử thân truyền. Hách Phương, Trần Húc Quang hai người sư phụ chính là chấp pháp điện trưởng lão Ngô Tông Bằng. Hơn nữa, thông qua Hách Phương, Trần Húc Quang hai người, hắn càng là nhận thức chấp pháp điện thái thượng trưởng lão Hàn Lương chi tôn Hàn Đồng Phi. Hắn cùng Hàn Đồng Phi chờ người lần này lại đây Xích Nguyệt Thành du ngoạn, không nghĩ tới sẽ đụng phải Kim Giác Tiểu Ngưu, Tượng Tuân, Tư Bách Thắng, Phượng Nhi chờ người. Hắn ở Hàn Đồng Phi trước mặt hết sức xui khiến dưới, liền liền có trước mắt tình cảnh này. Chu Phong đối với Hàn Đồng Phi nhắc nhở, Đồng Phi sư huynh, đầu kia tượng thực lực rất mạnh, chỉ sợ là thần vương cấp 7, chúng ta phải cẩn thận. Hàn Đồng Phi ánh mắt rơi vào Tượng Tuân trên người, xì nhiên cười một tiếng nói, thần vương cấp 7 cũng gọi là thực lực rất mạnh. Thần vương cấp 7 ở chúng ta tạo hóa đế cung trước mặt, liền cái chả là cái cóc khô gì. Coi như chúng ta tạo hóa đế cung tùy tiện một cách đệ tử nòng cốt, đều có thể đem bóp chết. Vì lẽ đó, các ngươi tốt nhất chớ phản kháng. Tượng Tuân cặp mắt mang lói lên, toàn thân hắc diễm bay nhảy. Kim Giác Tiểu Ngưu nhưng là vỗ vỗ Tượng Tuân, thản nhiên nói, chờ Hoàng Tiểu Long tiểu tử kia trở lại. Hắn nói, ta mới vừa đã liên hệ hắn, hắn nói hắn đã chạy về, quá 1-2 giờ liền có thể trở về Xích Nguyệt Thành. Tượng Tuân ngẩn ra, lập tức hẳn là lúc này mới thần lực thu lại. Chu Phong nghe vậy, nhưng là trong lòng hơi động, nói rằng, nguyên lai Hoàng Tiểu Long là đi tham gia cuối cùng một nhóm sát hạch. Suy nghĩ một chút, sau đó đối với Hàn Đồng Phi nói, Đồng Phi sư huynh, này Hoàng Tiểu Long thiên phú không yếu, như ở sát hạch bên trong biểu hiện không tệ, sẽ có hay không có chút phiền phức? Nghĩ đến Hoàng Tiểu Long thiên phú, Chu Phong trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Hàn Đồng Phi hỏi, này Hoàng Tiểu Long là cái gì thần cách? Hắn là đế cấp cấp cao ngũ hành thần cách. Chu Phong đối với này ngược lại cũng không ẩn giấu, Như thực chất nói, chỉ là này Hoàng Tiểu Long sức chiến đấu rất mạnh, hơn nữa hắn chỉ sợ có tổ thần cấp 7 thực lực. Đối với Hoàng Tiểu Long thực lực bây giờ, Chu Phong cũng không rõ ràng lắm. Chỉ có thể bằng năm đó Hoàng Tiểu Long triển lộ thực lực và tốc độ tu luyện đến đánh giá Hoàng Tiểu Long hiện tại hẳn là tổ thần cấp 7. Ba mười mấy năm trước, hắn gặp Hoàng Tiểu Long triển lộ thực lực là ở hải tộc Hải Hoàng Phùng Oanh Oanh xuất lính hải tộc chúng lão tổ từ vực ngoài ác ma chiến trường chạy về. Ở Tạo Hóa Thành, Hoàng Tiểu Long đánh bại quá giờ tổ thần cấp 2 Phùng Oanh Oanh. Lúc đó, Hoàng Tiểu Long là tổ thần một cấp. Đè Hoàng Tiểu Long khủng bố tốc độ tu luyện. Hiện tại hẳn là tổ thần cấp 7 chứ. Hàn Đồng Phi vừa nghe, nhưng là vô tình cười nói. Chỉ là một cái đế cấp cấp cao ngũ hành thần cách mà thôi. Lấy hắn tổ thần cấp 7 thực lực, ở sát hạch bên trong, coi như có thể đi vào trước 1.000 tên, cũng khẳng định tiến vào không được 300 người đứng đầu. Kiên quyết sẽ không bị chúng thái thượng trưởng lão vừa ý. Còn những kia trưởng lão, chỉ cần ta nói một chút, hẳn là cũng sẽ nể tình ta, sẽ không thu này Hoàng Tiểu Long làm đồ đệ. Đến lúc đó, Hoàng Tiểu Long cũng chỉ là Tạo Hóa Đế Cung một cách bình thường đệ tử ngoại môn. Có thể lật lên cái gì bọt nước đến. Chu Phong trên mặt vui vẻ, cười nói, Đồng Phi sư huyên nói tới là ta lo xa rồi. Bởi Chu Phong, Hàn Đồng Phi mấy ngày nay đều ở bên ngoài, vì lẽ đó còn không biết lần này cuối cùng một nhóm sát hạch tỉ thí tình huống. Lập tức, Hàn Đồng Phi một tay phất lên, đối với bốn phía Tạo Hóa Đế Cung chấp pháp điện đệ tử hạ lệnh. Kiểm tra bốn phía chấp pháp điện đệ tử không ai không cung kính hẳn là. Sau đó xông lên trên. Đang lúc này, đột nhiên, thiên nhai phủ đệ ánh sáng lớn diệu. Từng cái trận pháp vòng sáng từ bên trong tòa phủ để phóng lên trời, đem toàn bộ thiên nhai phủ để bao phủ lại. Chấp pháp điện đệ tử xông lên thế không khỏi hơi ngừng lại. Hàn Đồng Phi thấy thế, cười lạnh nói, dĩ nhiên dám to gan phản kháng bày trận, công kích, phá tan, đem bọn họ toàn bộ bắt lại. Nhất thời, chấp pháp điện đệ tử bay đến giữa không trung, tản ra, hình thành một cách đồ hình kỳ quái. Đồ hình trung ương, từng trận tạo hóa lực lượng lan ra. Mấy chục đệ tử đồng thời ra tay. Thiên nhai phủ để trận pháp vòng sáng bị nổ đến một trận chấn động. Thế nhưng theo tượng tuân, từ bách thắng chờ người thần lực thôi thúc, phủ để trận pháp vòng sáng lần thứ hai vững chắc xuống. Hàn Đồng Phi cười gằn để chúng đệ tử tiếp tục oanh kích. Lúc này, khoảng cách Xích Nguyệt Thành không xa phía chân trời, một chiếc phi thuyền chính bằng tốc độ kinh người hướng về Xích Nguyệt Thành phá không mà đến. Chính là Long Sa phi thuyền. Long Sa phi thuyền khống chế điện bên trong, Hoàng Tiểu Long hai mắt lạnh giá. Xích Nguyệt Thành chuyện bên kia, hắn đã từ Kim Giác Tiểu Ngưu truyền tới tín phù biết rồi. Vì lẽ đó, Hoàng Tiểu Long không lo được cách khác, vận dụng Long Sa phi thuyền. Lấy Long Sa tốc độ của phi thuyền, sau một tiếng liền có thể trở lại Xích Nguyệt Thành. Ở cửu phẩm cao nhất linh thạch thôi thúc dưới, sau một tiếng, Xích Nguyệt Thành rốt cuộc thấy ở xa xa. Đến Xích Nguyệt Thành bầu trời sau, Hoàng Tiểu Long đem Long Sa phi thuyền thu vào Hỗn Độn Kim Long Lôi Trì không gian. Đi ra, tư không đạp xuống. Sau một khắc, liền tới đến thiên nhai trên tòa phủ đệ không. Chỉ thấy ở chấp pháp điện chúng đệ tử liên thủ công kích dưới, thiên nhai phủ để trận pháp vòng sáng đã ảm đạm không ít. Còn tiếp tục như vậy, nửa giờ sẽ bị phá tan. Hoàng Tiểu Long ánh mắt rơi vào Chu Phong cùng này Hàn Đồng Phi trên người. Hoàng Tiểu Long Chu Phong thấy đột nhiên xuất hiện Hoàng Tiểu Long buột miệng kêu lên, tiếp đó vui vẻ. Thấy Hoàng Tiểu Long trở về, Kim Giác Tiểu Ngưu Tượng Tuân chờ người liền mở ra phủ để trận pháp đi ra. Tiểu tử ngươi nếu như không về nữa, ta này thân xương già liền muốn bị người hủy đi. Kim Giác Tiểu Ngưu đối với Hoàng Tiểu Long nói. Hoàng Tiểu Long tức giận nói, ngươi này thân xương già sẽ không có người muốn. Vô địch thiên hạ 148 chương 1463 ngươi có thể làm gì ta chương 1463. ngươi có thể làm gì ta Kim Giác Tiểu Ngưu nghe Hoàng Tiểu Long nói nó này thân xương già không ai muốn. Vô to kêu lên. Hoàng Tiểu Tử. Ngươi dĩ nhiên nói ta này thân xương già không ai muốn. Ta này thân xương già coi như hủy đi. Tùy tiện đều có thể luyện chế cực phẩm hồng mông linh khí Hàn Đồng Phi thấy Hoàng Tiểu Long còn có Kim Giác Tiểu Ngưu dĩ nhiên ở nơi đó nói cười cười. Lời nói điên cuồng. Căn bản không nhìn thẳng xem mình một chút. Sắc mặt lạnh lẽo. Tiểu tử. Ngươi chính là Hoàng Tiểu Long Hàn Đồng Phi lạnh lùng nói. Chúng ta hoài nghi thủ hạ ngươi tiềm ẩn đào phạm. Nếu ngươi trở về. Vậy thì thật là tốt. Ngươi cũng đi theo chúng ta một chuyến. Ngay khi Hàn Đồng Phi vừa dứt tiếng. Đột nhiên. Hoàng Tiểu Long thân hình lói lên. Trong nháy mắt liền tới đến Hàn Đồng Phi trước mặt. Hàn Đồng Phi cả kinh. Đang muốn mở miệng. Đột nhiên. Liền cảm thấy ngực đau nhức. Cả người bay ngược ra ngoài. Đập xuống xa xa mặt đất sờ. Trong miệng tiên huyết từng ngụm phun ra. Chu Phong cùng bốn phía tạo hóa môn đệ tử kinh trệ. Đặc biệt Chu Phong. Một mặt khiếp sợ. Không dám tin tưởng mà nhìn Hàn Đồng Phi. Hàn Đồng Phi ở tạo hóa đế cung chúng trong đệ tử nội môn. Thực lực tuy rằng không ra sao. Thế nhưng đến cùng là thần vương một cấp sơ kỳ cường giả tối đỉnh. Lại bị Hoàng Tiểu Long một quyền đánh bay rồi này Hoàng Tiểu Long chẳng phải là Chu Phong nghĩ tới đây. Bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Hoàng Tiểu Long. Hai mắt ngơ ngác. Đồng Phi sư huyên bốn phía tạo hóa đế cung đệ tử rốt cuộc phản ứng lại. Kinh ngạc thốt lên. Dồn dập đến Hàn Đồng Phi bên người. Luống cuống tay chân. Một phen hỗn độn linh đan cứu trị. Đồng thời. Vài tên tạo hóa đế cung đệ tử vừa giận vừa sợ chỉ vào Hoàng Tiểu Long. Lớn tiếng gầm rú nói. Tiểu tử. Ngươi là vừa tới tạo hóa đế cung đệ tử ngươi lại dám trọng thương Đồng Phi Sư Huyên. Đồng Phi Sư Huyên là chúng ta chấp. Pháp Điện Thái Thượng Trưởng Lão Chi Tôn. Ngươi chết chắc rồi còn không mau quỳ xuống đến. Cầu chúng ta Đồng Phi Sư Huyên thứ ngươi tội chết lúc này. Bị Hoàng Tiểu Long một quyền đánh bay Hàn Đồng Phi ở tạo hóa đế cung chúng đệ tử cứu trị dưới. Về tỉnh lại. Nhìn Hoàng Tiểu Long. Vừa giận vừa sợ vừa hận. Lấy thân phận của hắn. Ở chấp pháp điện hô mưa gọi gió. Bây giờ lại bị một cách vừa tới đệ tử bắn cho bay không cần quỳ rồi Hàn Đồng Phi quát. Tức giận chỉ Hoàng Tiểu Long. Trước tiên cho ta phế bỏ tiểu tử này. Lại áp tại chấp pháp điện. Trở lại chấp pháp điện lại dùng các loại hình cụ. Để tiểu tử này muốn chết cũng không thể nhất thời chấp pháp điện chúng đệ tử liền hướng về Hoàng Tiểu Long đập tới. Những đệ tử này thực lực. So với Hàn Đồng Phi muốn cao chút. Có chính là thần vương cấp 2. Còn có một chút là thần vương cấp 3. Bất quá. Những này chấp pháp điện đệ tử còn chưa tới đến Hoàng Tiểu Long bên người. Liền bị Tượng Tuân. Tư Bách Thắng. Tư Giang. Tư Vĩnh mấy người dồn dập một trưởng vỗ bay ra ngoài. Hàn Đồng Phi kinh ngạc. Trước hắn tuy rằng từ Chu Phong trong miệng biết Tượng Tuân. Tư Bách Thắng mấy người thực lực. Thế nhưng là chưa từng nghĩ tới Hoàng Tiểu Long một cách đệ tử ngoại môn thủ hạ lại dám ở Xích Nguyệt Thành. Tại bọn họ tạo hóa đế cung dám đả thương tạo hóa đế cung chấp pháp điện đệ tử này ngay khi Hàn Đồng Phi kinh ngạc sờ. Hoàng Tiểu Long hướng về hắn đi tới. Hàn Đồng Phi thấy thế. Kinh ngạc lùi về sau. Vừa muốn mở miệng. Liền bị Hoàng Tiểu Long nắm chặt cái cổ. Hoàng Tiểu Long hai mắt lạnh lẽo. Lạnh lùng nói, ta tuy rằng không biết ngươi cùng Chu Phong là quan hệ gì, Chu Phong lại cùng ngươi nói cái gì, thế nhưng ngươi không nên tới gây sự với ta nói đến đây. Dừng một chút, con người của ta, ghét nhất người khác tìm ta phiền phức lúc này. Hoàng Tiểu Long hướng về Chu Phong nhìn sang, Chu Phong sắc mặt trắng bệch vô huyết, đứng ở nơi đó cũng không dám chạy trốn. Hoàng Tiểu Long một tay hư không nắm chặt tương tự nắm Chu Phong cái cổ, tay nắm chặt lại. Chu Phong cảm giác cái cổ dường như bị nắm nát tan nặng gãy giống như vậy trên mặt khó nén trong lòng sợ hãi. Chu Phong nói thật, vốn là xem ở đồng nhất cái phân bộ tình mức, ta không muốn giết ngươi. Hoàng Tiểu Long dường như nhìn một kẻ đã chết như thế nhìn Chu Phong đáng tiếc lắc lắc đầu. Hai mắt lạnh lùng. Hoàng Tiểu Long tay nắm chặt lại, Chu Phong hầu cốt gãy vỡ âm thanh truyền ra. Chu Phong sợ hãi há mồm. Bất quá ngươi yên tâm, ta hiện tại còn không sẽ giết ngươi. Hoàng Tiểu Long đột nhiên lạnh nhạt nói. Hiện tại, hắn mới vừa tiến vào tạo hóa đế cung. Không muốn vì một cái nho nhỏ Chu Phong xúc phạm tạo hóa đế cung quy củ. Chờ sau đó, muốn giết Chu Phong. Nhiều cơ hội chính là. Hoàng Tiểu Long hai tay buông lỏng, đem Chu Phong cùng Hàn Đồng Phi hai người đồng thời ném ra ngoài. Chu Phong trước tiên rơi xuống đất, Hàn Đồng Phi đánh đến mặt trên, hai người ép đến cùng một chỗ, hai tiếng kêu thảm thiết. Lúc này, Xích Nguyệt Thành nào đó tòa bên trong tòa phủ đệ. Chấp pháp điện thái thượng trưởng lão Hàn Lương chính ngồi xếp bằng ở phòng điện bên trong. Hưởng thụ mấy cái hầu gái nhào nặn. Này mấy cái hầu gái mỗi người kiều diễm cực kỳ. Hơn nữa mặt hở hang. Chỉ khoác bạc áo lót. Bên trong phong cảnh vừa xem không thể nghi ngờ. Hàn Lương hai tay ở mấy nữ trên người đi khắp, mềm mại thoải mái. Mấy vạn năm trước, hắn được thượng cổ mị tộc âm dương song tu công pháp. Những năm này, cùng mấy nữ cùng tu bên dưới, tu vị tăng lên không ít. Hàn Lương hai tay chính đang mấy nữ trên người đi khắp. Đột nhiên, liền nghe đại điện ở ngoài. Có chấp pháp điện đệ tử gấp gáp bẩm báo âm thanh. Hàn Thái Thượng trưởng lão, không tốt rồi, xảy ra vấn đề rồi. Hàn Lương hơi nhướng mày. Hắn đã phân phó bên ngoài đệ tử. Như không chuyện quan trọng, không nên quấy nhiễu hắn. Đi vào, Hàn Lương mở miệng nói. Này chấp pháp điện đệ tử gấp nhiên đi vào, cúi đầu đến Hàn Lương trước mặt. Chuyện gì? Hàn Lương ngữ khí không quen. Hàn Thái Thượng trưởng lão, Hàn Đồng Phi sư huyên vừa vặn bị một cách đệ tử trọng thương. Là một cách vừa vặn bái vào tạo hóa đế cung đệ tử ngoại môn. Sự tình khẩn cấp. Vì lẽ đó đệ tử mới đi vào bẩm báo. Đệ tử kia mau mau hồi đáp. Hàn Lương kinh ngạc. Một cách vừa vặn bái vào tạo hóa đế cung đệ tử ngoại môn. Làm hắn bị thương nặng tôn tử Hàn Đồng Phi. Hàn Lương hai mắt lạnh lẽo. Ngươi hiện tại liền mang ta tới. Như hắn Hàn Đồng Phi liền một cách mới vừa bái vào đế cung điện đệ tử ngoại môn đều thu thập không được. Vậy hắn còn mặt mũi nào chấp trường chấp pháp điện. Hàn Lương mang theo này chấp pháp điện đệ tử thân hình lói lên. Biến mất không còn tăm hơi. Sau một khắc lại xuất hiện giờ. Đã đến thiên nhai phủ đệ trước. Hoàng Tiểu Long cùng Kim Giác Tiểu Ngưu chờ người vừa muốn tiến vào phủ đệ. Liền nhìn thấy Hàn Lương cùng đệ tử kia đột nhiên xuất hiện. Một luồng khủng bố uy thế từ Hàn Lương trên người lan ra. Bốn phía không gian trong nháy mắt đọng lại. Dù cho là thần vương cấp 7 tượng tuân cũng dường như đè lên ngàn vạn tòa núi lớn, không cách nào nhúc nhích mảy may. Hàn Lương ánh mắt rơi xuống xa xa Hàn Đồng Phi trên người, thấy Hàn Đồng Phi thảm trạng, sắc mặt càng là lạnh lẽo. Ông nội Hàn Đồng Phi thấy Hàn Lương đến, dường như tìm tới chúa cứu thế giống như vậy. Hoảng nhiên mà chật vật bò lên. Đi tới Hàn Lương trước mặt. Mang theo tiếng khóc nức nở. Ngươi nếu như đến chậm một bước nữa. Ta liền muốn bị tiểu tử kia giết. Chỉ tay Hoàng Tiểu Long. Hàn Lương nhìn về phía Hoàng Tiểu Long. Hai mắt hiện ra lộ ra nồng nặc sát ý. Trên người khí thế hướng về Hoàng Tiểu Long trên người ép một chút. Hoàng Tiểu Long cảm giác hô hấp cứng lại. Liền thần hồn đều phải bị đập vụn. Này Hàn Lương, chính là vượt qua thần vương cảnh giới cao thủ. Dù cho Hoàng Tiểu Long nguyên long thần thể mạnh hơn, dù cho Hoàng Tiểu Long thần hồn lại cứng cỏi, cũng không thể chịu đựng đến Hàn Lương thần hồn áp bức. Đang lúc này, Hàn Đồng Phi một mặt dữ tợn đối với Hoàng Tiểu Long cười nói: Hoàng Tiểu Long, ta coi như tìm ngươi phiền phức thì thế nào? Hiện tại ngươi có thể làm gì ta? Vô địch thiên hạ 148 chương 1464 đâu chỉ là vượt quá chương 1464. Đâu chỉ là vượt quá Hàn Lương nhưng là ngẩn người. Nhìn vẻ mặt dữ tợn tôn tử Hàn Đồng Phi. Hỏi. Ngươi vừa nãy gọi hắn cái gì? Hàn Đồng Phi thấy ông nội biểu hiện. Có chút kỳ quái. Hồi đáp. Hoàng Tiểu Long ạ.

Không chỉ có là Trần Nhất Vinh lão tổ muốn thu này Hoàng Tiểu Long làm đệ tử ký danh. Liền Triệu Lôi tổng điện chủ cũng vừa ý này Hoàng Tiểu Long. Muốn thu cách đó làm đệ tử thân truyền Hàn Lương lại nói. Hàn Đồng Phi mọi người lại là cả kinh. Kỳ thực ở Trần Nhất Vinh lão tổ. Triệu Lôi tổng điện chủ trước. Chúng ta Công Tôn Xích điện chủ còn có Từ Văn điện chủ cũng ở cãi vã muốn thu này Hoàng Tiểu Long làm đệ tử thân truyền. Hàn Lương cười khổ nói trong nụ cười mang theo sát vị. Công Tôn Xích chính là bọn họ Hình điện, tức chấp pháp điện điện chủ, cũng là hắn trực thuộc lão đại. Còn Triệu Lôi càng là hắn trực thuộc lão đại lão đại. Bất kể là ai đều đầy đủ hắn một bình uống. Ông nội, vậy này Chu Phong xử trí như thế nào? Hàn Đồng Phi ánh mắt rơi vào Chu Phong trên người. Lúc này hắn đối với này Chu Phong là vừa hận vừa giận. Hận không thể đem này Chu Phong ngàn đao bầm thây. Trước tiên giam giữ chấp pháp điện đại lao, đến lúc đó hỏi lại này Hoàng Tiểu Long ý tứ. Hàn Lương suy nghĩ một chút, nói rằng này Hoàng Tiểu Long nói xử trí như thế nào liền xử trí như thế nào. Mà ở Hàn Lương cùng Hàn Đồng Phi chờ người chạy về chấp pháp điện giờ, Hoàng Tiểu Long chờ người trở về Thiên Nhai Phủ để bên trong. Kim Giác Tiểu Ngưu đối với Hoàng Tiểu Long nháy mắt cười nói: Hoàng Tiểu Tử, xem ra lần khảo hạch này tỉ thí ngươi biểu hiện không tệ mà. Liền này cái gì Hàn Lương Tiểu Tiểu Điểu cũng đối với hắn ngươi khách khí như thế cùng lễ. Hoàng Tiểu Long nghe vậy nở nụ cười, là không sai. Nghĩ đến này hơn 3.500 viên tạo hóa thần quả, Hoàng Tiểu Long tâm tình thật tốt. Số 1 Kim Giác Tiểu Ngưu thấy Hoàng Tiểu Long nụ cười, hỏi: Thứ nhất. Hoàng Tiểu Long gật đầu, vẫn là cuối cùng thứ nhất. Kim Giác Tiểu Ngưu cười hì hì: Nếu như vậy, vậy chúng ta đến hảo hảo ăn mừng một phen. Cái này Xích Nguyệt Thành tiểu lâu thật nhiều, đợi lát nữa chúng ta đi đi dạo hóa ra. Đây mới là con này lão ngưu mục đích. Hoàng Tiểu Long nhưng là cười nói: Được, cấp độ kia dưới ngươi dẫn đường, chúng ta đem Xích Nguyệt Thành tiểu lâu toàn bộ cuống một cái. Kim Giác Tiểu Ngưu hoan hô một tiếng. Tượng Tuân, Phượng Nhi chờ người nở nụ cười. Tiểu Nơ U V Quy Quy U, này Hàn Lương đã vượt qua thần vương cảnh chứ? Hoàng Tiểu Long đột nhiên hỏi Kim Giác Tiểu Ngưu, Tượng Tuân mấy người. Kim Giác Tiểu Ngưu gật đầu: Xác thực là vượt qua thần vương cảnh. Bất quá bản nơ U Vinh Quy Quy U, nếu không là chuyển thế trùng tu, tu là đại ca hàng, tùy tùy tiện tiện một cách ngưu mao đều có thể đem diệt cách một vạn lần. Hoàng Tiểu Long nhướng mắt ra: Nếu ngươi hiện tại đã tiến vào tạo hóa đế cung, cũng xác thực nên tìm hiểu một chút thần vương sau đó cảnh giới. Kim Giác Tiểu Ngưu nói: Kỳ thực chính là ta không nói cho ngươi. Ngươi đến lúc đó tiến vào tạo hóa đế cung thư khố lật xem sách vở đồng dạng sẽ biết. Hoàng Tiểu Long chậm đợi mà nhìn Kim Giác Tiểu Ngưu. Kim Giác Tiểu Ngưu nhưng là hắng giọng, run run người trên không biết món đồ gì. Thấy Hoàng Tiểu Long ánh mắt không quen giờ, lúc này mới nói: Thần vương chi thượng chính là thiên quân. Thiên quân Hoàng Tiểu Long đọc một lần. Kim Giác Tiểu Ngưu gật đầu nói: Không sai, thiên chi quân chủ, thần chi quân vương. Là vì là thiên quân tổ thần đỉnh cao, nếu có thể tìm hiểu sinh tử, đem bản thân nhìn thấu, liền có thể đột phá thần vương, nắm giữ bất tử thần thể. Mà thiên quân thì lại vượt qua sinh tử, thần thể càng mạnh hơn, thần cách sẽ phát sinh lột xác. Thần cách sẽ lột xác? Hoàng Tiểu Long giật mình. Kim Giác Tiểu Ngưu cười nói: Không sai, chỉ cần đột phá đến thiên quân, như vậy thần cách sẽ phát sinh lột xác. Đương nhiên thần cách thiên phú càng cao, đến lúc đó lột xác sau liền càng lợi hại. Như ngươi chí tôn thần cách lột xác sau khẳng định là cực kỳ lợi hại. Như vậy thiên quân sau khi chính là đại đế cảnh giới? Hoàng Tiểu Long hỏi tới. Kim Giác Tiểu Ngưu gật đầu nở nụ cười: Không sai, thần vương chi thượng là thiên quân, mà thiên quân bên trên thì lại là đại ca đế đại đế. Đó mới là thần giới chân chính cường giả tối đỉnh. như các ngươi tạo hóa đế cung này cái gì tạo hóa đại đế còn có chư tổ chính là đại đế cảnh giới. Hoàng Tiểu Long hít một hơi. Thần vương. Thiên quân. Đại đế như vậy. Đại đế bên trên đây đang lúc này. Kim giác tiểu ngưu nhưng lắc đầu nói. Ngươi trước mặt. Vẫn là trước tiên tìm hiểu sinh tử. Nhìn thấu bản thân. Đột phá thần vương cảnh giới nói sau đi. Đừng hỏi đại đế bên trên cảnh giới. Đừng nói đại đế bên trên. Chính là đại đế cảnh giới đối với ngươi mà nói. Cũng quá xa xôi. Hoàng Tiểu Long kinh ngạc tiếp đó gật gật đầu, song quyền nắm chặt. Tìm hiểu sinh tử. Nhìn thấu bản thân. Đột phá thần vương hắn phải nhanh một chút đột phá đến thần vương cảnh giới mới được. Thần vương ở minh mông vô bờ thần giới mới có địa vị. Một lát sau. Hoàng Tiểu Long liền cưới kim giác tiểu ngưu. Cùng tượng tuân chờ người ra thiên nhai phủ đệ. Do kim giác tiểu ngưu dẫn đường. Đi đem xích nguyệt thành này mấy cái đại tiểu lâu đều đi dạo toàn bộ. Chờ bóng đêm dày vô cùng giờ, mọi người mới trở về thiên nhai phủ đệ. Hoàng Tiểu Long cho kim giác tiểu ngưu. Tượng tuân. Phượng Nhi mỗi người 30 viên tạo hóa thần quả sau. Liền tiến vào gian phòng. Quyết định bế quan. Bắt đầu dùng tạo hóa thần quả tu luyện. Bất quá. Này tạo hóa thần quả ẩm chứa tạo hóa lực lượng. Năng lượng kinh người. Vì lẽ đó. Hoàng Tiểu Long lần thứ nhất dùng cũng không dám dùng nhiều viên. Đem một viên nuốt vào. Cái viên này tạo hóa thần quả vừa vào miệng. Liền biến thành từng trận nhiệt lưu. Rồi rào Hoàng Tiểu Long thân thể các góc. Hoàng Tiểu Long. Mượn tạo hóa thần quả tạo hóa lực lượng. Tìm hiểu tạo hóa. Tìm hiểu sinh tử. Một đêm đi qua. Làm cái viên này tạo hóa thần quả bị Hoàng Tiểu Long luyện hóa sạch sẽ. Hoàng Tiểu Long phát hiện. Hắn nhìn về phía bốn phía sự vật. Còn có bản thân. Đều có một số khác biệt. Thế nhưng nơi nào không giống. Rồi lại không nói được. Hoàng Tiểu Long lại xếp một viên tạo hóa thần quả lấy ra, nuốt vào. Như vậy, một viên tiếp theo một viên. Hoàng Tiểu Long luyện hóa tốc độ không ngừng tăng nhanh. Làm hơn 2 tháng đi qua, Hoàng Tiểu Long luyện hóa hơn 120 viên tạo hóa thần quả sau, mới ngừng lại. Này hơn 2 tháng. Mượn tạo hóa thần quả tạo hóa lực lượng. Hoàng Tiểu Long đối với sinh tử. Đối với bản thân. Đều có một số khác biệt cảm ngộ. Từ gian phòng đi ra. Hoàng Tiểu Long cùng kim giác tiểu ngưu. Tượng tuân mấy người giao cho vài câu. Liền rời khỏi xích nguyệt thành. Bắt đầu hướng về tạo hóa điện bay đi. Qua mấy ngày chính là cuối cùng sát hạt 10 người đứng đầu khen thưởng ban phát tháng ngày. Hắn tự nhiên đến trước giờ mấy ngày trôi qua. Đương nhiên. Khen thưởng ban phát ngày. Cũng là các đại trưởng lão. Thái thượng trưởng lão. Điện chủ. Tổng điện chủ. Đại đế còn có chư tổ thu đồ đệ ngày. Không biết ai sẽ thu ta làm đồ đệ trên đường. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ. Hoàng Tiểu Long nắm toán tháng ngày. Mấy ngày sau. Khen thưởng ban phát ngày. Vừa vặn chạy tới Thái Hòa Điện. Làm Hoàng Tiểu Long lạc thân đến Thái Hòa Điện giờ. Liền nghe được phía sau hai một tiếng ngạc nhiên mừng rỡ tiếng kêu. Hoàng sư để Hoàng Tiểu Long quay đầu nhìn lại. Thấy Lạc Vân cùng Hà Lai hai người đang từ xa xa bay tới. Hóa ra là Lạc Vân cùng Hà Lai sư huynh. Chờ hai người bay gần, Hoàng Tiểu Long đối với hai người cười nói. Vô địch thiên hạ 148 chương 1466 cùng Tôn Thế Hải gặp gỡ Hà Lai cùng Lạc Vân hai người thấy thế. Vội vàng cười nói. Không dám lập tức. Hà Lai cười khổ nói. Ta trước đó liền xem trọng huyên đệ. Nói huyên đệ có thể đi vào 100 người đứng đầu. Nhưng là không nghĩ tới huyên đệ ẩn nấp rất sâu a. Không chỉ có đoạt được nhóm thứ 6 thứ nhất. Hơn nữa còn đoạt được tổng khảo hạc đệ nhất. Lạc Vân cũng là một mặt không có ý tứ. Lúc trước hắn cũng nói với Hoàng Tiểu Long. Nói Hoàng Tiểu Long có thể đi vào 100 người đứng đầu cũng không tệ rồi. Không nghĩ tới Hoàng Tiểu Long sẽ một tiếng hót lên làm kinh người. Mà lại là siêu cấp kinh người loại kia. Huyên đệ đến lúc đó chúng ta còn muốn dựa vào ngươi che chở cùng đề hội. Lạc Vân nhiệt tình mà mang theo một tia cung kính đối Hoàng Tiểu Long cười nói.

đối với Hoàng Tiểu Long là đã sớm nhận biết. Ngược lại là Hoàng Tiểu Long lại là lần đầu tiên gặp Trần Hảo. Hoàng Tiểu Long đối với Trần Hảo cười nói, biểu hiện được bình thường thôi, ngược lại để Đại sư Huyên chê cười. Mặc dù là lần đầu tiên gặp, nhưng là hắn đối với cái này Trần Hảo rất có hảo cảm. Cái loại cảm giác này tựa như là lúc trước Huyền Vũ học phủ lúc Đại sư Huyên Lưu Duân. Trần Hảo gặp Hoàng Tiểu Long khiêm tốn, thần sắc có chút khoa trương cười nói, ta nói sư đệ, ngươi cũng quá khiêm nhường. Ngươi cái kia biểu hiện nếu là còn chỉ có thể coi là bình thường, cái kia Tôn Thế Hải tính là gì? Triệu Lôi ở một bên nhìn lấy Hoàng Tiểu Long cùng Trần Hảo hai người đàm tiếu, cũng không có ngắt lời. Gặp hai người đệ tử nói chuyện rất là hợp ý, hắn cái này làm sư phụ cũng là cao hứng. Sau khi Triệu Lôi thanh ho một tiếng, đối với Hoàng Tiểu Long cười nói, Tiểu Long, sư phụ cũng không có gì tốt tặng cho ngươi. Khối này rồng lôi thạch là sư phụ trước kia ngẫu nhiên đoạt được một khối bảo bối, hiện tại liền cho ngươi, cho là lễ bái sư đi. Nói xong, lấy ra một khối đá. Tảng đá trong suốt thấu thể, bên trong lại có một đầu nho nhỏ lôi long chi hồn. Đầu này lôi long chi hồn không ngừng du tẩu, muốn phá thạch mà ra. Hoàng Tiểu Long vui nhưng đối với Triệu Lôi nói, tạ sư phụ. Lấy hắn nhãn lực tất nhiên là nhìn ra khối này lồng lôi thạch bảo bối. Triệu Lôi nghĩ nghĩ, lại lấy ra một mai không gian giới chỉ. Đối với Hoàng Tiểu Long nói, ngươi bây giờ còn chưa đột phá thần vương chi cảnh. Đây là 3 vạn mai tạo hóa thần quả. Ngươi cũng cầm lấy đi nuốt tu luyện đi. Vi sư hy vọng ngươi tại trong vòng ngàn năm, tranh thủ lĩnh hội sinh tử chi nghĩa. Nhìn thấu bản thân, đột phá thần vương 1000 năm, đây là Triệu Lôi đối với Hoàng Tiểu Long kỳ vọng. Một bên Trần Hảo lại nói, sư phụ, ngươi để sư để 1000 năm đột phá thần vương, cái này có chút không cẩn thận một chút. Coi như Hoàng Tiểu Long khảo hạch biểu hiện kinh người, trước đó tốc độ tu luyện kinh người, 1000 năm từ tổ thần thập giai sơ kỳ đỉnh phong đột phá thần vương vẫn là rất khó. Triệu Lôi đối với Hoàng Tiểu Long nói, cái kia không có việc gì, 1000 năm không đột phá nổi, liền 2000 năm, nửa năm sau chính là Tôn Thế Hải Bành Tiêu đại điển bái sư. Đến lúc đó thần giới không ít đại đế, đế tử đều sẽ đến đây cùng nhau xuống. Ngươi theo sư phụ ta đi ra đi. Chưa xong còn tiếp. Vô địch thiên hạ 148 chương 1469 sắp xếp điện viện chương 1469. Sắp xếp điện viện vốn là nửa năm sau Tôn Thế Hải Bành Tiêu đại điển bái sư. Hoàng Tiểu Long là không muốn tham gia. Thế nhưng nếu Triệu Lôi đều tự mình mở miệng, Hoàng Tiểu Long chỉ có thể đáp, vâng, sư phụ. Triệu Lôi thấy Hoàng Tiểu Long không tình nguyện dáng vẻ, cười nói, loại này 100 triệu năm khó gặp gỡ cơ hội, không biết bao nhiêu đệ tử muốn tham gia đều tham gia không. Ngươi tiểu tử nhưng không tình nguyện, Hoàng Tiểu Long thật không tiện cười cười. Triệu Lôi đối với Trần Hảo nói, Trần Hảo, ngươi mang ngươi sư để đi sắp xếp một thoáng tu hành cung điện. Ngươi sư để mới vừa vào tạo hóa đế cung, cần thiết phải chú ý cái nào sự tình, ngươi cùng ngươi sư để nói một chút. Trần Hảo cung kính đáp, vâng, xin mời sư phụ yên tâm. Sau đó Triệu Lôi rồi hướng Hoàng Tiểu Long nói một chút công việc, lúc này mới để Trần Hảo mang theo Hoàng Tiểu Long xuống sắp xếp cung điện. Ra Triệu Lôi diễn lôi cung điện, Hoàng Tiểu Long nắm cái viên này trang bị 3 vạn viên tạo hóa thần quả nhẫn không gian, không khỏi than thở, bái một cái tốt sư phụ, chỗ tốt xác thực là không ít. Sát hạch tỉ thí, hắn liều mạng mới đoạt được hơn 3000 viên. Hiện tại Triệu Lôi nhưng tiện tay liền cho hắn 3 vạn viên, bất quá cái này cũng là đệ tử thân truyền đãi ngộ, nếu là đệ tử ký danh liền không đãi ngộ như vậy. Như hắn bái Trần Nhất Vinh sư phụ, trở thành Trần Nhất Vinh đệ tử ký danh, Trần Nhất Vinh sẽ cho hắn bao nhiêu? 3000 viên, 5000 viên. Một lát sau, Trần Hảo liền dẫn Hoàng Tiểu Long đến một tòa cung điện to lớn trước. Tuyết Nguyệt Điện. Chỉ thấy phía trên cung điện có người dùng vô thượng chỉ lực khắc ba chữ này. Chữ là thượng cổ kiểu chữ. Ẩn chứa một loại nào đó pháp tắc đại đạo. Như tuyết mềm nhẹ. Thuần. Sạch sẽ. Lại như ánh trăng như thế trong sáng. Sáng trắng. Trần Hảo đối với Hoàng Tiểu Long giới thiệu. Này Tuyết Nguyệt Điện. Điện chủ là Nhan Anh Điện chủ. Tạo hóa đế cung các đệ tử cung điện sắp xếp. Cũng phải do nàng đến phụ trách. Này Nhan Anh Điện chủ thân phận. Có chút đặc thù. Nàng là Chu Thần Lão Tổ đệ tử ký danh. Chu Thần Lão Tổ đệ tử ký danh Hoàng Tiểu Long hai mắt nhắm lại. Tôn Thế Hải hiện tại bị Chu Thần thu làm đệ tử thân truyền. Nói như vậy. Tôn Thế Hải xem như là này Nhan Anh sư để Trần Hảo suy nghĩ một chút. Đối với Hoàng Tiểu Long nói. Này Nhan Anh điện chủ tính khí có chút lạ. Vì lẽ đó đợi lát nữa thấy nàng. Ngươi thái độ muốn cung kính chút. Tựa hồ là nghĩ đến này Nhan Anh một ít tính khí sắc mặt có chút không tự nhiên. Được rồi, sư huynh. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Trần Hảo mang theo Hoàng Tiểu Long tiến vào này Tuyết Nguyệt Điện. Thấy là Trần Hảo, Tuyết Nguyệt Điện trưởng lão mau mau liền dẫn lính Trần Hảo đi gặp bọn họ điện chủ Nhan Anh. Chỉ là, nhìn thấy này Tuyết Nguyệt Điện điện chủ Nhan Anh giờ, Hoàng Tiểu Long có chút bất ngờ. Này Nhan Anh, dĩ nhiên yêu diễm cực điểm, hơn nữa yêu diễm đến khiến người ta cực kỳ không thoải mái. Nàng ăn mặc rất là bại lộ, trước ngực này hai đám thịt, mơ hồ có thể thấy được. Trước mắt nữ nhân này thực sự là một điện chi chủ Hoàng Tiểu Long trong lòng hoài nghi. Nếu là nào đó thanh lâu gặp phải, không chắc sẽ bị cho rằng là một cái nào đó Nhan Anh điện chủ. Trần Hảo tiến lên đối với Nhan Anh xưng hô nói. Hoàng Tiểu Long cũng theo Trần Hảo tiến lên xưng hô. Tuyết Nguyệt Điện điện chủ Nhan Anh nụ cười yêu mị, hóa ra là Trần Hảo Thái Thượng trưởng lão à. Trần Hảo thân là Triệu Lôi đệ tử thân truyền, còn có một cái thân phận. Vậy thì là Thái Hòa Điện Thái Thượng trưởng lão. Chịu trách nhiệm vụ nhận. Nhan Anh nói đến đây. Ánh mắt lại rơi vào Hoàng Tiểu Long trên người. Ý cười rung rung. Vị này. Chính là Triệu Lôi Tổng Điện Chủ mới thu đệ tử thân truyền chứ tên gì tới. Là gọi Hoàng Tiểu Long chứ Trần Hảo nói. Vâng. Hắn là sư đệ ta. Hoàng Tiểu Long. Nhan Anh đến Hoàng Tiểu Long trước mặt. Một luồng dày vô cùng liệt hương vị từ cách đó trên người lan ra. Cực gay mũi. Để Hoàng Tiểu Long ra ngoài bất ngờ chính là. Này Nhan Anh đến trước mặt hắn sau. Dĩ nhiên dùng tay ngọc nhỏ dài sờ sờ Hoàng Tiểu Long rắn chắc ngực. Dùng một loại khiêu khích ngữ khí đối với Hoàng Tiểu Long cười nói. Trong truyền thuyết Nguyên Long thần thể quả nhiên là rất rắn chắc. Rất mạnh. Nhân gia đều chưa từng thấy như thế cường thần thể đây, nhân gia rất muốn thử xem này Nguyên Long thần thể mạnh bao nhiêu. Hoàng Tiểu Long ngạc nhiên. Trần Hảo một mặt lúc túng. Mở miệng nói. Nhan Anh điện chủ. Ta lần này mang sư để lại đây. Là muốn cho ngươi thay ta sư để sắp xếp một tòa tu luyện cung điện. Ngươi xem tuy rằng đệ tử ngoại môn là không có tư cách nắm giữ tu luyện cung điện. Thế nhưng thân là Triệu Lôi đệ tử thân truyền. Hoàng Tiểu Long hoàn toàn có thể hưởng thụ một ít nội môn. Tinh Anh cùng đệ tử nòng cốt đãi ngộ. Nhan Anh vừa nghe cười nói nếu là tổng. Điện chủ đệ tử thân truyền quan tâm nhiên có thể sắp xếp tu luyện cung điện. Nói đến đây. Đem Tuyết Nguyệt Điện một vị trưởng lão triệu đến. Nói rằng. Đi. Sắp xếp một tòa Long Hổ cung điện điện viện cho Hoàng Tiểu Long. Trần Hảo vừa nghe, khẽ cau mày. Long Hổ cung điện điện viện. Có mấy ngàn tòa. Tuy rằng trong đó điện viện bố trí cùng linh khí đều coi như không tệ. Thế nhưng. Ở tạo hóa đế cung mấy trăm triệu tòa cung điện bên trong. Linh khí cũng chỉ có thể coi là trung hạ đợi. Mà Hoàng Tiểu Long thân là tổng điện chủ đệ tử thân truyền. Nhưng cho sắp xếp như vậy điện viện Trần Hảo suy nghĩ một chút. Nói rằng. Nhan Anh điện chủ, ta nhớ tới, cổ đà cung bên kia, cũng không có thiếu tòa không điện viện cổ đà cung điện viện, so với Long Hổ cung điện điện viện, cao mấy cái đẳng cấp. Nhan Anh nụ cười yêu mị, nói rằng, bên kia điện viện. Mấy tháng trước, Chu thần lão tổ liền nói, muốn để cho Tôn Thế Hải sư để cùng Bành Tiêu sư muội, ta cũng khó thực hiện chủ ạ. Kính xin Trần Hảo thái thượng trưởng lão thông cảm ta khó xử. Trần Hảo còn định nói thêm, lúc này, này Nhan Anh đối với này trưởng lão khiển trách, lo lắng làm gì, còn không mau cho Hoàng Tiểu Long sắp xếp một tòa Long Hổ cung điện điện viện. Mở chó của ngươi mắt thấy rõ ràng, này Hoàng Tiểu Long là tổng điện chủ mới thu đệ tử thân truyền, nếu như thất lễ, ngươi đảm đương nổi sao? Này trưởng lão Hoàng Nhiên cung kính hẳn là. Sau đó đối với Hoàng Tiểu Long nói, Hoàng sư đệ, xin mời. Trần Hảo thấy thế cũng không tốt nói cái gì nữa, chỉ có thể cùng này Nhan Anh cáo từ. Nhan Anh nhìn Hoàng Tiểu Long, Trần Hảo rời đi bóng người, trên mặt yêu mị nụ cười biến mất, hai mắt lấp lóe, không biết đang suy nghĩ cái gì. Hơn một giờ sau, đến Long Hổ cung điện viện. Này trưởng lão cho Hoàng Tiểu Long sắp xếp Long Hổ cung điện trung ương nhất một tòa điện viện. Linh khí dù sao, so với Long Hổ cung điện cách khác điện viện tốt hơn không ít. Thấy Hoàng Tiểu Long không có gì nghỉ sau, này trưởng lão lúc này mới cáo từ rời đi. Trần Hảo đối với Hoàng Tiểu Long nói, Hoàng sư đệ, này Long Hổ cung điện điện viện đơn sơ một chút, nếu không, ta cùng sư phụ nói một chút, để hắn cho ngươi đổi một tòa. Hoàng Tiểu Long lắc lắc tay, vô tình cười nói, sư huynh, quên đi, này Long Hổ cung điện điện viện so với ta này Thiên Nhai phủ đệ đã tốt hơn rất nhiều, liền không cần cho sư phụ hắn thêm phiền phức. Trần Hảo trần chờ một chút, gật đầu nói, vậy cũng được, ngươi tạm trước tiên ở nơi này tu luyện ở lại, đợi ngươi đột phá thần vương, trở thành chúng ta Tạo Hóa Đế cung đệ tử nội môn, lại đổi tốt đẹp. Trần Hảo lại đang Hoàng Tiểu Long điện viện ngồi một hồi, cùng Hoàng Tiểu Long hàn huyên một ít Tạo Hóa Đế cung cần thiết phải chú ý sự tình, lúc này mới rời đi, trở lại cho Triệu Lôi bẩm báo. Triệu Lôi nghe bẩm báo, nói Hoàng Tiểu Long điện viện bị sắp xếp ở Long Hổ cung điện giờ, sầm mặt lại. Tạo Hóa Đế cung hơn 10 vị điện chủ, chỉ có này Nhan Anh ỷ vào phía sau Chu thần, vẫn không thế nào đối với hắn cung kính. Lần này, dĩ nhiên trắng trợn dám cho hắn đệ tử thân truyền sắp xếp Long Hổ cung điện điện viện vô địch thiên hạ. 148 chương 1470 rất xứng đôi. Triệu Lôi toàn thân tản ra lãnh ý. Trước đó, cái này Nhan Anh, hắn là xem ở cái kia Chu thần trên mặt, không thu thập. Hiện tại, này nương môn cũng dám như thế đối đãi hắn thân truyền đệ tử, vậy hắn cũng liền không cần thiết cho Chu thần thể diện. Tiểu Long nói thế nào? Triệu Lôi hỏi. Trần Hảo cung kính nói, sư đệ nói Long Hổ cung điện viện đã rất tốt, không muốn cho sư phụ thêm phiền phức. Triệu Lôi nghe vậy, trên mặt lộ ra vui mừng cùng hài lòng nụ cười. Cái này đệ tử có thể thay hắn người sư phụ này suy nghĩ, hắn ngược lại không thu sai. Sư phụ, ngươi nhìn việc này. Trần Hảo hỏi. Tốt, ngươi đi trước đi, việc này ta đã biết. Triệu Lôi trầm ngâm nói. Vâng, sư phụ. Trần Hảo cung kính cáo lui. Mà Phương Càn, Chu Thần, Lý Sơn, Trần Nhất Vinh bọn người mang theo Tôn Thế Hải, Bành Tiêu hai người rời đi Thái Hòa Điện về sau, liền trở về Tạo Hóa Thần Quốc. Vạn Tượng phân bộ có Tạo Hóa Thần Quốc, mà Tạo Hóa Đế Cung đồng dạng có. Bất quá, Tạo Hóa Đế Cung Tạo Hóa Thần Quốc lại so Vạn Tượng phân bộ Tạo Hóa Thần Quốc không biết cao cấp gấp bao nhiêu lần. Chỉ gặp Tạo Hóa Đế Cung Tạo Hóa Thần Quốc bên trong, vậy mà phiêu giật lấy từng tia hỗn độn chi khí. Những này hỗn độn chi khí hết sức tinh thuần, cho dù là hút vào một điểm, đối với đệ tử bình thường tới nói cũng là được ít lời vô cùng. Mà những này hỗn độn chi khí bên trong còn có nồng đậm tạo hóa chi khí. Cái này tạo hóa chi khí thậm chí so tạo hóa thần quả ẩm chứa tạo hóa chi khí phẩm chất cao hơn không ít. Tại Tạo Hóa Thần Quốc tổng điện phía trên, Chu Thần, Lý Sơn mấy người đều là vui vẻ nhìn lấy Tôn Thế Hải, Bành Tiêu hai người. Thế Hải,